Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, Kim đế viêm bản nguyên. Cái này bàn tay khổng lồ, ngang qua mười mấy dặm, to lớn vô biên, che lấp thương khung, tựa hồ một cái sơn mạch từ trên trời giáng xuống, tràn ngập cợn sóng lệnh một ít người đang run rẩy, cảm giác trời đè ép xuống. Muốn đem bọn họ đập thành thịt nát. Trời ạ, đó là thần thông nào? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Ta cảm giác như là trời sụp xuống. Khẳng định là một môn vô thượng thần thông. Thánh tử quá mạnh mẽ. Tiện tay liền đánh ra một môn đại thần thông. Phỏng chừng muốn đem người hoàng tử này bắt lại. Truy tìm đạo lăng một đám người đều ngừng lại. Thái tử đứng ở trong hư không, chưa từng động đậy, tự lẩm bẩm, vừa nãy đến cùng là ai? Thanh thủy công chúa cũng không có động, bọn họ dù sao cũng là đại chu hoàng triều người. Nếu là liên hợp thánh tử đi đối phó bọn họ bộ tộc thần bí hoàng tử, đến thời điểm bị một ít đối đầu nắm lấy nhược điểm, e sợ sẽ đại lần bịa đặt, cầm long thủ. Đạo lăng nhíu mày, lúc trước hắn ở chiến thần cung liền tao ngộ cầm long thủ. Đều đem long hình đại phách cho phá tan. Rất là khó quên, này ngũ thánh tháp quả thực cùng võ điện quan hệ phi thường sâu. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm trong hư không hạ xuống bên trong bàn tay lớn. Một chiêu này mạnh đáng sợ, hắn có thể cảm giác được. Căn bản trốn không ra, trừ phi lấy cường lực phá tan mới được. Đem thi hài giao ra đây đi, thánh tử thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nếu không, ta không ngại đem ngươi trấn áp. Nơi này dù sao cũng là đại chu tộc địa. Thánh tử bị mời đi theo. Hắn cũng không muốn cùng đại chu hoàng tử phát sinh quá ác liệt xung đột. Bằng không rất khó dễ dàng. Muốn liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, cười nhạt nói. Thánh tử trầm mặc, thế nhưng động tác không có chút nào chậm. Cái này bàn tay khổng lồ che ngược bầu trời đè ép xuống, đem đại địa đều ép chia năm xẻ bảy, lấy tốc độ khủng khiếp trấn áp đạo lăng. Đạo lăng toàn thân khí tức mạnh mẽ, cuồn cuộn tinh khí hoành xung. Thế nhưng những này khí lưu đang vặn vẹo, bị cầm long thủ ép đều muốn nứt toác. Không dùng, ngũ thánh tháp thánh tử lắc lắc đầu. Cái này cự trưởng rơi xuống tốc độ tăng vọt một đoạn dài, muốn đem hắn trực tiếp chấn áp lại. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, mảnh này bị phong ấn hư không đều muốn nổ tung. Hơi thở của hắn trong nháy mắt bạo phát, thân thể hiện một cái quái dị tư thế, diễn hóa ra một môn đáng sợ thân thể thần thông, long hình đại phách. Đạo lăng ở trong lòng chấn hống, thân thể thần tàng triệt để quy nhất, trong nháy mắt bổ ngang thương vũ, muốn xuyên thủng cửu trùng thiên, cầm long thủ bạo phát phong ấn bị xé ra, này một đạn ánh búa đủ để kinh thế. Lấy tốc độ khủng khiếp nổi giận chém ở lòng bàn tay bên trong. Cầm long thủ bị chấn dãy ruộng kịch liệt. Lòng bàn tay đều nứt ra mấy cái miệng lớn. Thế nhưng dĩ nhiên chưa từng phá tan cầm long thủ. Ta nói rồi, không dùng. Ngũ thánh tháp thánh tử âm thanh thủy chung bình thản. Chưa từng đem đạo lăng để ở trong mắt. Bất quá trong mắt có vẻ khác lạ. Tự lẩm bẩm. Cự phù nhất mạch chuyển thừa, làm sao còn sẽ xuất hiện? Nhưng mà sau một khắc, thánh tử sắc mặt lạnh lẽo, cái này ánh búa như là nổ tung, bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp, tài năng tuyệt thế chi khí, muốn liệt thiên, phủ toái càn khôn. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này mười mấy dặm cự bàn tay to, tựa hồ có thể đem động đất mở. Bây giờ lại một tầng nát tan. Phía dưới có một loại mũi nhọn cực điểm khí tức bộc phát ra. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên phá tan rồi. Trời ạ, người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đem một chiêu này phá tan. Đến cùng là vị hoàng tử nào? Ta cảm giác thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Khẳng định là một cái nào đó vương hầu tuyết tàng tuyệt thế kỳ tài. Thái tử nội tâm cũng chấn động. Trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn tự hỏi tự mình ra tay. Muốn phá tan một chiêu này. E sợ muốn di chuyển lá bài tẩy. Người này đến cùng là vị hoàng tử nào? Thanh thủy công chúa tinh tế lông mày cau lại. Chuyện này cũng là nàng quan tâm. Bởi vì liên quan đến sau này nhân hoàng đại vị. Đạo lăng xông ra cầm long thủ. Bước chân liền hơi lớn. Thân pháp lơ lửng không cố định. Như là tầng tầng bóng mờ vượt qua hư không. Thái tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh thủy công chúa âm thanh mềm mại. Thu thủy con mắt nhìn thái tử. Hỏi, còn có thể làm sao? Thái tử cười khổ. Cùng qua xem một chút đi. Cũng không biết là vị hoàng tử nào. Dĩ nhiên ẩn giấu như vậy sâu. Bất quá này thánh tử tu hành thực tại mạnh mẽ. Ta e sợ đánh không lại hắn. Thái tử ánh mắt có chút phức tạp. Ngũ thánh tháp cái thế lực này vô cùng thần bí. Liền hắn biết đến cũng không nhiều. Bất quá bộ tộc này xác thực không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới còn gặp phải một cái đối thủ. Dĩ nhiên được thức thứ hai. Thánh tử đứng ở dưới bầu trời sao. Nguy nga bất động. Hai con mắt nhìn chăm chú bay lượn đến xa xa cái bóng. Bước chân của hắn bước đi trong hư không. Mỗi một bước đi ra. Này hư không đều ở chảy ngược. Tốc độ của hắn tuy rằng không chậm. Thế nhưng hắn mỗi một bước bước ra khoảng cách. Có chút đáng sợ. Đây là thần thông gì? Đạo lăng quay đầu lại nhìn lướt qua. Cảm giác thánh tử tốc độ mau đến dọa người. Dĩ nhiên không kém chút nào đầu chuyển tinh di. Có chút phiền phức. Ta nếu là cùng hắn tao ngộ. E sợ sẽ bạo lộ. Đạo lăng nhíu mày. Này bốn phía nhưng là có không ít người đuổi sau đó. Nếu là bạo lọt. Phiền phức quá to lớn. Đạo lăng một đường vượt qua hư không. Hướng về đại chu tổ địa nơi sâu xa bạo vút đi. Đồng thời tâm thần chìm vào hư không trong túi. Có một loại đem chân long khí luyện hóa kích động. Thực lực của người này rất mạnh mẽ. Đạo lăng cảm giác luyện hóa chân long khí cùng tiểu chân long đan. Mới có thể cùng thánh tử quyết đấu. Thực lực bây giờ còn thiếu một chút. Ngay ở đạo lăng thời điểm do dự. Trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Cảm giác trong cơ thể đan hỏa đang run rẩy, tựa hồ gặp phải cái gì đồ ăn giống như vậy. Biên độ sóng liên tục. Đây là đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Đan hỏa vẫn là lần đầu phát sinh tình huống như thế. Hắn nghi ngờ không thôi đem hư không túi mở ra. Trương Lăng, tứ hoàng tử quát. Trương Lăng ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có ta đại chu huyết mạch? Tứ hoàng tử, ngươi kim đế viêm, có phải là từ đại chu tổ địa bên trong được? Đạo lăng quát lên, nghe vậy, tứ hoàng tử mí mắt kinh hoàng. Lắc đầu nói rằng, không là... Là từ bên ngoài được, được rồi. Ngươi thiếu lừa ta, ta đã gặp phải kim đế viêm bản nguyên. Đạo lăng cười cợt, từ hoàng tử sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Quát, Trương Lăng ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành à. Đạo lăng đã đem hư không túi đóng. Chu Hàn run giọng nói, từ hoàng tử, này kim đế viêm nhưng là chúng ta đại chu hoàng triều đáng sợ nhất hỏa diễm. Nếu như bị Trương Lăng lấy đi, đến thời điểm thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng vọt. Nghe vậy, từ hoàng tử sắc mặt dữ tợn tản đi, truyền âm cười như điên nói. Vừa nãy ta là cố ý, hắn chỉ cần đi vào kim đế viêm triệu hoán khu vực. Hắn phải chết chắc. Chắc chắn phải chết, ha ha ha. Đây là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Từ hoàng tử, lẽ nào nơi này vô cùng nguy hiểm hay sao? Chu Hàn liền vội vàng hỏi. Đó là đương nhiên, ta cho ngươi biết, này Kim Đế Viêm, nhưng là chúng ta Đại Chu cấm kỵ. Ai đều không thể nắm giữ Kim Đế Viêm, coi như là nhân hoàng đều không thể thu lấy. Đạo lăng tới gần chính là muốn chết, hắn đang tìm cái chết. Từ hoàng tử cũng vui vẻ điên rồi, chỉ cần hắn chết rồi, đến thời điểm vận mệnh của hắn liền thuộc về ta. Lúc này, đạo lăng bay về phía một mảnh xí trời nóng, nơi này nhiệt độ phi thường cao. Phóng tầm mắt nhìn, liên miên núi lớn đều phụt lên ánh lửa, quả thực là một vùng núi lửa. Đan hỏa còn đang chấn động, e sợ Kim Đế Viêm bản nguyên thật ở bên trong. Đạo lăng một trận kinh hỉ, cảm giác này nơi sâu xa tồn tại một cái đáng sợ kết giới, nơi đó là bao bọc Kim Đế Viêm khu vực. Ngay vào lúc này, đạo lăng phía sau lưng bạo phát một đạo khủng bố gợn sóng. Đây là một nắm đấm ngang trời nghiền ép mà đến. Đạo lăng bốn phía hư không đều ở tầng tầng nổ tung. Đạo lăng hừ một tiếng, hắn toàn thân thần tinh ngập trời, một vòng khủng bố động thiên trôi nổi mà ra, chấn áp mảnh này nứt ra hư không. Này động thiên, thánh tử trong mắt lướt ra khỏi một tia kinh sợ, tự lẩm bẩm, hắn động thiên, tại sao có thể có tạo hóa khí tức? Thánh tử muốn đuổi tới đi thời điểm, thái tử truyền âm nói, thánh tử, đừng đi vào trong đi, ở trong đó là cấm kỵ nơi. Thanh thủy công chúa cũng gật đầu, bọn họ cũng đều biết một ít Đại Chu bí mật. Nơi này bao bọc Kim Đế Viêm, đã từng có Đại Chu vương hầu tiến vào bên trong, kém chút liền bị thiêu chết. Bất quá người vương hầu này công tham tạo hóa, cướp đoạt một đoạn bản nguyên. Bất quá sau khi trở về cũng trọng thương, lại bị tươi sống dằn vặt đến chết. Đây chính là tứ hoàng tử bản nguyên lai lịch, bọn họ căn bản không dám tới gần nơi này. Vương hầu đều có thể tiêu chết, huống chi là bọn họ. Thánh tử cau mày, muốn đi vào nhìn qua, bất quá hắn nhịn xuống. Nơi này ở đây sao nói cũng là Đại Chu cấm kỵ nơi, chính mình nếu là tùy tiện đi vào, e sợ sẽ khiến cho Đại Chu bất mãn. Hết chương.